Sư tỷ đừng tới đây, ta thật sự không phải đồ ngốc. Chương 13, C13, bí mật trong nhẫn long huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vũ Mộng, không cần nhìn nữa, nhất định là Chu Sán Quang đã chết. Bành Chi nói cứ như thể bản thân liệu sự như thần. Lâm Vũ Mộng không tin, bèn đi tới xem cho rõ. Bành Chiến cũng đi theo, dù sao cái chết của Chu Sán Quang không liên quan gì đến anh không hề cảm thấy chột dạ. Nếu lúc đó Chu Sán Quang không bỏ chạy, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà đánh chết ông ta. Nhưng Chu Sán Quang vừa nhìn thấy anh là đã sợ đến mức bỏ chạy trối chết, còn anh thậm chí chưa chạm vào ông ta cái nào. Đến gần hơn, Lâm Vũ Mộng quả nhiên nhìn thấy Chu Sán Quang nằm trên mặt đất, toàn thân đen kịt, đã tắt thở từ lâu. Nhìn thấy Chu Sán Quang thật sự đã chết, trong lòng Lâm Vũ Mộng rất hả giận. Tên giả bi ba n thái như vậy chết cũng không đáng tiếc, cũng không còn lo lắng bị ông ta làm hại nữa. Hóa ra Chu Sán Quang vừa chạy đến ven đường đã phát độc mà chết, những người đi ngang qua nhìn thấy liền gọi cảnh sát và 120. Tôi nhìn thấy người này hớt ha hớt hải chạy từ núi Bạch Hồ, vừa chạy đến rìa thì ngã phịch xuống. Nghe nói trên núi Bạch Hồ có yêu tình, không phải là ông A bị yêu tình hại chết đó chứ, chắc chắn là vậy. Ngay cả núi Bạch Hồ mà người này còn dám lên, đúng là muốn tìm cái chết mai. Đúng vậy, núi Bạch Hồ rất kỳ dị, người khác đều không dám lên, thế mà ông ta lại cứ muốn lên, bây giờ thì hay rồi, ngay cả mạng cũng không còn. Những người vây xem mồm năm miệng mười mà thảo luận, nhưng lúc này, bác sĩ pháp y đã kết luận người chết do bị rắn độc cắn. Lâm Vũ Mộng không muốn mọi người biết rằng cô ấy cũng đã từng đến núi Bạch Hồ nên nhanh chóng lái xe điện đưa Bành Chiến trở về. Trước đó cô ấy đã lái xe điện từ thành phố đến chân núi Bạch Hồ. Nhà của Lâm Vũ Mộng ở trên đường Ngô Đồng, quận Hoa Khê, thành phố Đằng Quế. Quận Hoa Khê là một khu thành cổ, hầu hết các ngôi nhà ở đây đều cũ kỹ và tồi tàn. Ngôi nhà của Lâm Vũ Mộng cũng đã xuống cấp và cũ nát vô cùng. Những người giàu có ở quận Hoa Khê đều đã chuyển đến những nơi phồn hoa hơn. Hầu hết những người còn sống ở đây đều là vì khả năng tài chính hạn chế. Về nhà không lâu, Lâm Vũ Mộng nhận được điện thoại từ công ty mời cô ấy đến phỏng vấn. Lâm Vũ Mộng vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, đã nộp rất nhiều hồ sơ, hiện tại cuối cùng cũng có một công ty gọi cô ấy đến phỏng vấn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vũ Mộng vào phòng thay quần áo, sau đó nói với Bành Chiến. Đầu đất, em ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung, chị phải đến một công ty lớn phỏng vấn. Được, vậy chị đi đi. Xong việc thì về sớm một chút, tối nay em sẽ nấu cho chị một bữa thật ngon. Bành Chiến nói, mặc dù Bành Chiến trước đây là một kẻ ngốc, nhưng những công việc nhà cơ bản như nấu cơm, nấu đồ ăn thì anh vẫn biết làm. Lâm Vũ Mộng đưa cho anh 50 đồng để mua đồ rồi đi ra ngoài. Sau khi Lâm Vũ Mộng rời đi, Bành Chiến nhớ lại cung chủ Lăng Tiêu có nói trong nhãn long huyết có cất giấu bí kíp tu luyện của cung Lăng Tiêu. Ngự Long Quyết, anh rất tò mò nên bèn nhắm mắt lại. Để thần thức của mình tiến vào không gian nhẫn long huyết, quả nhiên nhìn thấy quyền. Ngự Long Quyết, kia, vì vậy, em lấy Ngự Long Quyết, ra lật xem, đọc xong lời mở đầu, anh mới biết thực lực của giới tu luyện chia làm 4 cấp từ cao đến thấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi cấp được chia thành sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực từ thấp đến cao là hoàng giai sơ kỳ đỉnh phong, hoàng giai trung kỳ đỉnh phong, hoàng giai hậu kỳ đỉnh phong, huyền giai sơ kỳ đỉnh phong. Loại suy tương tự, sau thiên giai hậu kỳ đỉnh phong sẽ là đại viên mãn. Bành Chiến không mấy hứng thú với việc tu luyện nên bỏ lại. Ngự Long Quyết, vào trong nhẫn long huyết, sau đó anh lại xem qua nhẫn long huyết và phát hiện trong đó có rất nhiều sách cổ. Có y thuật, độc thuật, kiếm thuật, tiễn thuật, thuật dịch dung. Thậm chí còn có cả kỹ năng nấu ăn, thuật làm đẹp, chẳng khác nào một thư viện bách khoa toàn thư. Bên trong còn có nhiều loại vũ khí khác nhau, bắt mắt nhất là một chiếc cung sắt đen láy có khắc 3 chữ nhỏ Phá Thiên Cung. Bên cạnh Phá Thiên Cung còn có rất nhiều mũi tên. Hơn nữa, trong nhẫn long huyết còn có một kho thuốc. Trong đó có chứa nhiều loại thần dược chữa bệnh cứu mạng chế sẵn, cùng nhiều loại thuốc độc chế sẵn khác. Thoáng chốc có nhiều pháp bảo như vậy, Bành Chiến có chút bối rối, không biết nên bắt đầu học từ đâu. Cuối cùng, anh lấy ra một cuốn sách y độc môn của Cung Lăng Tiêu, Ngọc Nữ Nội Kinh, rồi bắt đầu nghiên cứu. Anh phát hiện ra sau khi được cung chủ Lăng Tiêu đích thân truyền thụ thì mình lại có được năng lực đã gặp qua là không quên được, những gì đã xem đều có thể nhớ kỹ. Đồng thời còn có tư duy nhạy bén, cho dù là những cuốn sách cổ, anh cũng có thể xem một lần là hiểu, am hiểu tường tận. Cách chương.